Đô thị âm dương thiên sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, khăn tay. Huyền Nhi lại do dự khó tả, nửa ngày sau mới nói, tiểu thư bản sự, ta không có dám nhiều lời, nàng không để cho ta đối với người ngoài nhắc lên nàng bản sự. Cũng bất quá là nữ quỷ thôi, ai mà thèm nghe nàng bản sự. Gia Cát Lôi hừ một tiếng, khua tay nói, đi thôi, xem ở biểu muội ta trên mặt mũi, ta không có làm khó dễ ngươi. Huyền Nhi vui mừng quá đỗi, cấp vội vàng nói, pháp sư yên tâm, nô tỳ cái này đi tìm ngươi biểu muội mệnh hồn, cũng nên cho ngươi một cái công đạo. Gia Cát Lôi phất phất tay, để nữ quỷ nhanh đi. Huyền Nhi lần nữa dập đầu, nhẹ nhàng đi. Phương Hiểu Tình kêu lên, Huyền Nhi, có rảnh tới tìm ta đùa, ta chờ ngươi. Huyền Nhi quay đầu, nở nụ cười xinh đẹp, biết tỉ tỉ, chờ ta tìm tới ngươi mệnh hồn lại nói. Gia Cát Lôi lắc đầu, để Phương Hiểu Tình ngồi xuống, lại bắt đầu lại từ đầu, niệm chú chiêu hồn. Mặc dù nữ quỷ Huyền Nhi tự báo anh dũng, muốn đi tìm Phương Hiểu Tình hồn phách, Gia Cát Lôi lại không ôm bao lớn lòng tin, bởi vì mệnh hồn vô cùng mẫn cảm, rất khó bắt giữ, nếu như sử dụng thủ đoạn cưỡng chế, mệnh hồn liền sẽ hóa khói đi, mờ mịt vô tung, thẳng đến ngày thứ hai đêm mới có thể một lần nữa ngưng tụ thành hình. Lúc này đã là đêm khuya, sắc trời dần dần âm trầm, mây đen che chắn ánh trăng, gió lạnh xiêu xiêu. Mộ địa bên trên càng thêm lộ ra âm trầm. Gia Cát Lôi đọc mười mấy lần chiêu hồn nguyền rủa, bốn phía du hồn lại từ từ tụ tới, nhưng mà Phương Hiểu Tình mệnh hồn nhưng thủy chung tìm không thấy. Phương Hiểu Tình có chút buồn ngủ, nói ra, biểu ca, ta hơi mệt chút, chúng ta đi về trước được hay không? Mệnh hồn tìm không thấy cũng không cần đi, ta cứ như vậy cũng rất tốt. Gia Cát Lôi nhìn xem thời gian, đã là trời vừa rạng sáng, không khỏi thở dài, tốt a, chúng ta đi về trước, trời tối ngày mai lại đến chiêu hồn. Biểu ca thật tốt. Phương Hiểu Tình đại hỉ, theo mộ phần đứng lên, nhào vào Gia Cát Lôi trong ngực, thuận thế hôn Gia Cát Lôi một ngụm. Gia Cát Lôi giật mình, hơi hơi đẩy ra Phương Hiểu Tình, cười khổ nói, cái kia chúng ta cái này trở về đi, cha người cùng hách kế hữu, đoán chừng dưới chân núi cũng chờ cấp, chấm ngoặc kép, với tư cách đạo môn đệ tử, Gia Cát Lôi giữ mình trong sạch, phẩm hạnh đoan chính, không nghĩ tới lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tại Phương Hiểu Tình tâm trí không hoàn toàn trạng thái dưới ăn nàng đậu hũ. Nếu như Gia Cát Lôi hơi có một chút ý đồ xấu, như vậy, tại cái này vùng bỏ hoang trốn không người, Phương Hiểu Tình khẳng định muốn mất đi trong sạch chi thân. Phương Hiểu Tình rực rỡ ngây thơ, vác lấy Gia Cát Lôi cánh tay đi về phía trước. Phía trước, âm phong khẽ động, lại là nữ quỷ Uyển Nhi thổi qua tới. Gia Cát Lôi nhíu mày, hỏi, ngươi lại tới làm gì? Phương Hiểu Tình xác thực thật cao hứng, nói ra, Uyển Nhi, ngươi là tới tìm ta đùa sao? Không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ đi, đi trong nhà của ta. Trong nhà của ta chỗ lớn, gian phòng nhiều, chấm ngoặc kép. Huyền Nhi vạn phúc thi lễ, nói ra, pháp sư, nô tỳ không có tìm được vị tỷ tỷ này hồn phách. Có điều, ta sẽ cầu tiểu thư hỗ trợ. Trời tối ngày mai, còn xin pháp sư ở đây gặp mặt, ta đem vị tỷ tỷ này mệnh hồn đưa tới. Gia Cát Lôi cười lạnh, ngươi khẳng định như vậy có thể tìm được? Huyền Nhi ngẩng đầu nói ra, tiểu thư nhà ta thần thông quảng đại, nhất định có thể làm được. Tốt, đêm mai ta còn tới ở đây, nhìn tiểu thư nhà ngươi lớn bao nhiêu thần thông. Gia Cát Lôi gật gật đầu, lôi kéo Phương Hiểu Tình liền đi. Vào thời khắc này, lưng núi bên kia lại có một đạo linh hoạt kỳ ảo phiêu miểu giọng nữ truyền đến, nói ra, đa tạ phái Mao Sơn pháp sư, cứu ta nha hoàn một mạng. Ngươi muốn mệnh hồn, ta đã tìm tới. Các ngươi đi về phía trước. Tại đỉnh núi hoa quế trên cây, có một khối màu đỏ tấm lụa khăn tay. Mệnh hồn liền xích ở đây. Thanh âm kia chợt đông chợt tây, phiêu diêu bất định. Hồ nói chuyện nữ quỷ đang cố ý ẩn tàng hành tung. Huyền Nhi mang theo vui mừng, kêu lên, nói chuyện liền là tiểu thư của nhà ta. Pháp sư, tiểu thư đã tìm tới ngươi muốn mệnh hồn. Cảm ơn trời đất, cuối cùng bù đắp ta bỏ lỡ. Gia Cát Lôi vừa kinh vừa vui, ngẩng đầu nhìn lưng núi phương hướng, cao giọng hỏi, thật tìm tới ta muốn mệnh hồn sao? Nói chuyện vị kia, có thể hay không hiện thân gặp mặt, để cho ta ở trước mặt cảm tạ một chút. Huyền Nhi le lưỡi nói, pháp sư, tiểu thư nhà ta thâm cư không ra ngoài, theo không thấy người ngoài. Chấm ngoặc kép, quả nhiên, bên kia núi tịch nhiên im lặng. Huyền Nhi tiểu thư có lẽ đã đi xa. Tốt, a, chúng ta đi trước nhìn kỹ hắn nói. Gia Cát Lôi lôi kéo Phương Hiểu Tình tay, bước nhanh hướng đi lưng núi. Huyền Nhi cũng hướng đông lướt tới, nói ra, đa tạ pháp sư đêm nay ân cứu mạng, nô tỳ cũng theo đó cáo từ, nếu không thì tiểu thư lại muốn mắng ta. Hì hì, Huyền Nhi, ngươi không cùng chúng ta cùng đi trong nhà của ta đùa sao? Phương Hiểu Tình rất thất vọng, đa tạ tỷ tỷ hảo ý, ta phải bồi tiểu thư, e rằng không thể đi phủ thượng đến thăm. Vẫn là sau này còn gặp lại đi. Huyền Nhi cũng dần dần đi xa, cuối cùng không thể gặp. Trên sườn núi thật có một gốc hoa quế thụ, tại trong gió đêm nhảy múa vòng quanh. Một khối màu đỏ tấm lụa khăn tay hệ ở trên nhánh cây, theo gió lắc lư, vừa vỗ cánh muốn bay hồ điệp. Gia Cát Lôi vội vàng tiến lên, cởi xuống khăn tay đến xem. Quả nhiên khăn tay phía trên có cái nhàn nhạt hồn ảnh, chính là Phương Hiểu Tình mệnh hồn. Cái gọi là đi mòn gót sắt, tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Không nghĩ tới, Phương Hiểu Tình hồn phách, vậy mà thật tìm tới. Tên nữ quỷ đó, Huyền Nhi tiểu thư, cũng thật có chút thủ đoạn. Không biết dùng phương pháp gì khóa lại Phương Hiểu Tình mệnh hồn. Gia Cát Lôi cũng nhìn không ra tới. Gia Cát Lôi tâm hoa nổ phóng, cười nói, Hiểu Tình, người mệnh hồn quả nhiên ở đây, quá tốt, đến, người ngồi xếp bằng xuống, ta giúp người đem mệnh hồn đánh vào thể nội. Phương Hiểu Tình gật gật đầu, rất nghe lời ngồi xuống. Gia Cát Lôi bấm chỉ quyết, mở Phương Hiểu Tình đỉnh đầu nê hoàn thần cung, đưa tay lụa đắp lên đỉnh đầu nàng lên, niệm chú nói, ba bộ sinh thần, bát cảnh đã minh, ta nay triệu ngươi, trở lại thần còn linh, dương không câu nệ hồn, âm không chế phách, ba hồn tốc độ đến, bảy phách cấp lâm, chưa từng vào có, rõ ràng còn hình, cấp cấp như luật lệnh, lần này vô cùng thuận lợi. Gia Cát Lôi đọc ba lần chú ngữ, liền đem Phương Hiểu Tình mệnh hồn chuyển rời đến trong cơ thể nàng. Chỉ bất quá, mệnh hồn nhập thể, cùng cái khác hồn phách còn có cái quá trình dung hợp, không thể hiệu quả nhanh chóng, để Phương Hiểu Tình lập tức khôi phục trước đó trạng thái tinh thần. Thu hồn thành công, Gia Cát Lôi cầm lấy khối kia khăn tay, ngẫm lại, cất vào trong túi, không biết tại sao. Gia Cát Lôi đột nhiên đúng cái này nữ quỷ có hứng thú. Phương Hiểu Tình đung đưa mà đứng lên, tay nâng trán đầu, hỏi, biểu ca, cái này được không? Ta thế nào cảm giác? Đau đầu quá, chấm ngoặc kép, người mệnh hồn vừa mới quay về, còn không có dung hợp hoàn tất, về nhà về sau ngủ một giấc, tự nhiên là tốt, đi thôi, đi gặp hợp cha ngươi. Gia Cát Lôi đỡ lấy Phương Hiểu Tình, nói ra, Phương Hiểu Tình gật gật đầu, nửa dựa ở trên người Gia Cát Lôi, cùng một chỗ xuống núi, đi đến nam sườn núi giữa sườn núi. Phương Hiểu Tình càng thêm mỏi mệt, thở gấp thở phì phò, thực sự đi không được, làm nũng nói, biểu ca, ta đi không được, ta muốn ngươi cõng ta. Gia Cát Lôi giờ khóc giờ cười, nói ra, nghỉ ngơi một chút lại đi thôi. Ta cho ngươi lão ba gọi điện thoại, để hắn tới đón ngươi. Không nha, ta liền muốn ngươi lưng. Phương Hiểu Tình lại tới đại tính tiểu thư. Lắc mông nói ra, Gia Cát Lôi bất đắc dĩ, đành phải quay lưng lại, nửa ngồi xuống, nói ra, tốt a, ta cõng ngươi, ai kêu ta là biểu ca ngươi đâu. Phương Hiểu Tình lúc này mới cao hứng trở lại, nhẹ nhàng nhảy lên, nằm ở Gia Cát Lôi trên lưng. Gia Cát Lôi phản lưng hai tay, ôm lấy Phương Hiểu Tình đùi, cõng nàng đi về phía trước, trong lòng đại thán không may. Đáng thương chính mình thủ thân như ngọc 20 năm. Hai ngày này, hết thảy đậu hũ, đều bị Phương đại tiểu thư cùng một chỗ ăn. Đi mười mấy phút, dưới núi đường cái đã ở trong tầm mắt. Phương Hiểu Tình nằm ở Gia Cát Lôi trên lưng, lại đã ngủ, phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Gia Cát Lôi đem Phương Hiểu Tình đi lên vui vẻ, tiếp tục hướng phía trước. Thế nhưng là, sau lưng âm phong cuồn cuộn. Nữ quỷ Uyển Nhi lại lần nữa đuổi theo, kêu lên, pháp sư xin dừng bước, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.